Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1156, khai chiến. Người muốn cái gì? Chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch sao? Các ngươi hai cái là cùng một chỗ? Bạch Vũ nhíu lại lông mày, nhàn nhạt hỏi, mặc dù gặp hỏa thánh nguyên linh cùng chó vương quen biết, không thể nghi ngờ đã chứng minh bọn họ đều là vương khai thuộc hạ. Nhưng Bạch Vũ vẫn là muốn xác định một cái. Nếu như vương khai hiện tại thật là khủng bố đến liền hỏa thánh nguyên linh đều e ngại tình trạng, cái kia lần này liền thật nên hảo hảo nghĩ đo một cái. Không sai, đúng là như thế. Bản chó vương cùng hắn không phải cùng một chỗ. Luôn luôn nghiêu bức bản chó vương. Xưa nay không nhận biết người kiểu này không người. Quỷ không quỷ đồ vật. Chó vương có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, hỏa thánh nguyên linh lập tức giận tím mặt. Đồng dạng giọng nói vô cùng vì bất thiện đáp lễ nói. Hừ, bản thánh vậy xưa nay không nhận biết bực này phi nhân loại đồ chơi. Đủ mô hình cẩu dạng. Nhìn liền buồn nôn. Thính kỳ thanh âm liền muốn ói. Uông uông uông. Cỏ. Đủ mô hình cẩu dạng. Người nói rất đúng vậy. Bản chó vương cho rằng. Chó. Liền nên có cái cẩu dạng tử. Làm sao. Người không phục a? Vẫn là người cực kỳ hâm mộ. Chó vương lung lay cái đuôi. Đắc ý không đã mệt nhất cười nói. Hỗn trướng cẩu vật. Người muốn chết sao? Bản thánh vài phút liền diệt ngươi. Hỏa thánh nguyên linh giận dữ hét. Khi bản chó vương chả lẽ lại sợ ngươi. Nhưng ngươi đừng quên. Chúng ta này đến mắt. Khác đến lúc đó. Để chủ nhân không hài lòng. Hừ hừ. Ngươi. Trở về đi về sau. Ta nhất định hung hăng sửa chữa ngươi một trận. Trở về sau. Đến lúc đó. Bản chó vương nhưng chính là lão đại rồi. Ngươi cũng chính là cái lão nhị hoặc là lão tam. Ngươi dám động bản chó vương sao? Chàng bức phạm đâu a? Ngươi, tốt tốt tốt, như đến lúc đó thật hội như thế. Bản thánh một chắc chắn lúc ngươi về trước khi đi. Đưa ngươi thánh linh hết thảy cướp đi. Hơn nữa còn muốn hung hăng bạo đánh ngươi một trầu. Để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bá, theo hỏa thánh nguyên linh tiếng nói vừa ra. Chó vương rõ ràng dọa đến toàn thân mãnh liệt địa run một cái. Không thể không nói. Bực này uy hiếp ngôn ngữ. Đơn giản quá có chấn nhiếp tính. May mắn hỏa thánh nguyên linh hiện tại sớm nói ra. Nếu không lời nói. Đến lúc đó một điểm phòng bị đều không có. Thật đúng là đến bị hắn cho đến nửa đường ăn cướp. Đến lúc đó liền khóc. Đều mẹ hắn không có chỗ để khóc. Không được. Xem ra bản chó vương không thể quá cường thế. Yếu nhược thế một chút. Ân, vẫn phải cam đoan để cho hắn không khả nghi tâm. Đến lúc đó trở về thiên hỏa thành. Chuyện gì? Vậy cũng là bản chó vương định đoạt. Hắc hắc hắc hắc. Chó vương tuét miệng. Biểu lộ có chút âm hiểm âm thầm cười lạnh nói. Gặp một màn này. Một bên hỏa thánh nguyên linh. Cũng là đề phòng tâm đột nhiên mãnh liệt bắt đầu. Không đúng. Nhìn hắn dáng vẻ đó, tuyệt đối là đang âm thầm đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Muốn để hãm hại bản thánh sao? Ân, từ giờ trở đi, bản thánh muốn học hội lễ nhượng, vẫn phải để hắn không khả nghi tâm. Trở về thiên hỏa thành, thành công thu được chiến thắng. Khi đó, ha ha, hỏa thánh nguyên linh âm thầm suy nghĩ đường. Các ngươi muốn bao nhiêu thánh linh? Vương Khai lại bàn giao các ngươi chuyện gì? Cùng lúc đó, sớm đã nhìn ra bọn họ đều là Vương Khai thuộc hạ. Bạch Vũ thì là không còn đi dò xét, thì là tin tưởng, Vương Khai tu vi, xác thực càng cường đại. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhà này phố đánh cược đá, bản chó Vương đều muốn. Chó Vương ngửa đầu, từ tốn nói, nhà này phố đánh cược đá, bản thánh thì toàn đều muốn. Hỏa thánh nguyên linh cũng là ngẩng đầu lên đến, nhẹ giọng vừa quát, huyền âm huyền dương, hai đại phân thuộc Bạch Vũ quản hạt phố đánh cược đá. Thế mà một cái đều chạy không được. Đối với cái này, đừng nói quanh mình chúng người không lời đến cực điểm, cho dù liền Bạch Vũ tự thân, đều là âm thầm phẫn nộ cực kỳ. cái này chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh đến đây, rõ ràng liền là muốn chiếm tiện nghi, nhưng lại vẫn cứ không nói ra vương khai bàn giao không có bàn giao sự tình khác. Nếu nói vương khai sớm đã bàn giao bọn hắn cho thánh linh về sau, hội hợp tác với mình lời nói, Bạch Vũ tự nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng bây giờ, cái này muốn thế nào cho? Một khi cho, còn không có hợp tác hứa hẹn. Đây chẳng phải là mình rời lên tảng đá, đang đập chân mình sao? Thánh linh ta đã chuẩn bị xong, dẫn ta đi gặp vương khai đi. Nơi đây không nên ở lâu. Bạch Vũ nhàn nhạt truyền âm nói ra, cũng không trực tiếp mở miệng, mà là lựa chọn bí mật truyền âm. Đối với cái này, bất luận là hỏa thánh nguyên linh, vẫn là chó vương, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngươi là sợ đem thánh linh đều cho chúng ta, Bạch gia tìm làm phiền ngươi, cho nên muốn mau mau rời đi nơi đây, đến khác địa phương giao dịch sao? Chó vương truyền âm trầm giọng hỏi. Đồng thời, hỏa thánh nguyên linh cũng là phát ra đồng dạng truyền âm muốn hỏi. Không sai, với lại, các ngươi cũng sẽ không trực tiếp đạt được thánh linh, mà là phải chờ nhìn thấy vương khai về sau, mới có thể đem thánh linh cho các ngươi. Về phần cho ai bao nhiêu, liền muốn nhìn các ngươi trên đường đi biểu hiện. Bạch Vũ đôi mắt đẹp chớp động, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Bá, được nghe như thế truyền âm, chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh đều là âm thầm khinh thường đến cực điểm. Thầm nghĩ các loại gia thiên hỏa thành, còn cần lấy tốt một tiểu nha đầu sao? Cho dù chó vương rất rõ ràng, Bạch Vũ trong cơ thể phong ấn lực lượng rất là cường hãn, nhưng chỉ cần không cho nàng phá phong, liền không cần sợ nàng. Huống chi, còn có hỏa thánh nguyên linh ở chỗ này đây. Chẳng lẽ nói Bạch Vũ phong ấn lực lượng, liền hỏa thánh nguyên linh đều có thể trấn áp sao? Đã như vậy lời nói, Bạch Vũ vậy sẽ không ở Bạch gia lan lộn thảm như vậy. Xuất ra một chút thánh linh, vẫn phải rơi cái đào mệnh hạ tràng. Bằng vào như thế, liền có thể nhìn ra, Bạch Vũ tại Bạch gia địa vị, cũng không phải là cao cỡ nào. Tốt, bản chó vương đáp ứng ngươi. Đi thôi, chó vương nhàn nhạt truyền âm nói ra. Cùng lúc đó, một bên khác hỏa thánh nguyên linh, cũng là âm thầm truyền âm đáp ứng xuống. Có ai không? Đem huyền âm cùng huyền dương phố đánh cược đá hảo hảo sửa chữa một phen. Ta có một số việc, muốn rời khỏi một chuyến. Bạch Vũ từ tốn nói. Vâng, tiểu thư. Lập tức, tại mấy tên hộ vệ ứng thanh dưới, Bạch Vũ thì là theo chân chó vương còn có hỏa thánh nguyên linh, cùng ẩn hình cự nhân cùng Bạch trưởng lão, cùng nhau đạp không mà đi, rời đi Vạn Thạch Thành. Đám người thấy thế đều có chút không hiểu rõ nổi, cực kỳ không rõ, Bạch Vũ là làm sao thuyết phục chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh đâu. Trước đó rõ ràng còn muốn đập phá quán, hiện tại, liền cùng đi, tình huống như thế nào? À, ta đã biết, bọn hắn đây là muốn ra khỏi thành đại chiến một phen. Đúng à, không phải vì sao hội chọn rời đi đâu. Đi mau. Chúng ta nhanh cùng đi qua nhìn một chút. Bạch gia tiểu thư Bạch Vũ tu vi cảnh giới cũng không cao, phải biết cái kia hỏa thánh nguyên linh thế nhưng là cổ chi thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong cảnh giới. Bạch tiểu thư có ngu như vậy, sẽ cùng hắn khai chiến sao? Một đám ngớ ngẩn, cái này, vừa mới chuẩn bị khởi hành theo tới đám người, được nghe này một lời, cũng là không tự kìm hãm được dừng lại thân hình. Xác thực, Bạch Vũ nếu thật cùng hỏa thánh nguyên linh khai chiến, đầu óc cái kia chính là tuyệt đối không dùng được. Vẫn là đi ra xem một chút đi. Vạn nhất Bạch tiểu thư có đặc thù chuẩn bị đâu. Không sai, nhìn xem dù sao cũng so suy đoán lung tung muốn tốt. Hỏa thánh nguyên linh động thủ, ta nhưng còn chưa từng gặp qua đâu. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.